Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Linh Thú Rút Lui. Long Nha Sơn dưới chân mặc dù dựng lên mấy chục cái lều vải. Giờ phút này nhưng không có một cái đang nghỉ ngơi, đều nhao nhao tụ tập ở bên ngoài, cũng không biết nghị luận cái gì. Còn có hai đầu huyết linh hổ bị vây huyết linh hổ. Thỉnh thoảng phát ra trận trận gầm nhẹ, Bạch Vận giờ phút này trong lòng ngược lại dễ dàng hơn. Bởi vì có Tống Qua ở đây, Ngô Đắc Chí người này muốn làm chút gì tiểu động tác. Cũng là quả quyết không dám, bất quá Ngô Đắc Chí người này quả quyết không phải cái gì chân chính thanh cao hạng người. Trong lòng cũng là có mình tính toán. Mặc dù tại trái phải rõ ràng trước mặt biểu hiện coi như không tệ. Nhưng là bởi vì tại An Văn Tĩnh trong chuyện này, Bạch Vận cũng là không tín nhiệm Ngô Đắc Chí. Muốn nói Ngô Đắc Chí không biết An Văn Tĩnh sự tình. Coi như đánh chết Bạch Vận cũng sẽ không tin tưởng. Mà dưới mắt tất cả mọi người đang đợi Ngô Đắc Chí làm ra lựa chọn. Mà Thuận Thiên Tiêu Cục người cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao lần này cần hiến cho huyết linh hổ người, là Nam Thiên Học Viện một đệ tử tinh anh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Hạo Nhiên cũng thời gian dần trôi qua phát hiện tình huống không đúng. Luôn luôn đứng tại hắn bên này Ngô Đắc Chí ở nơi đó trầm mặc không nói. Hắn vội vàng hướng về phía Lý Bước nói, Lý ca. Người mau giúp ta cùng Ngô ca van nài, ta không muốn chết a. Còn không đợi Lý Bước mở miệng, Trần Trùng, Giả Thổ cũng dần dần cách xa hắn, liền ngay cả luôn luôn cùng bọn hắn không cùng Kim Bích. Cũng lui lại mấy bước, Hạo Nhiên huynh đệ, ngày này sang năm ta sẽ thắp hương cho ngươi dập đầu. Thật xin lỗi, Lý Bước nói xong câu đó về sau, liền đi tới Ngô Đắc Chí bên người, không tiếp tục để ý Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên có chút thảm đạm nhắm mắt lại. Thân thể hoảng hoảng du du lui về phía sau mấy bước. Hồ lớn, Ngô ca, ta và ngươi xuất sinh nhập từ mấy năm này, còn không đổi được ngươi bảo đảm ta một lần a. Hạo Nhiên, ta không thể liên lụy Nam Thiên Học Viện đệ tử cùng Thuận Thiên Tiêu Cục các vị. Chỉ có thể, Ngô Đắc Chí lời mới vừa nói một nửa, liền bị có chút phát cuồng Lưu Hạo Nhiên đánh gãy. Lưu Hạo Nhiên chỉ vào chỗ có người nói, con huyết linh hổ này thế nhưng là ăn các ngươi Thuận Thiên Tiêu Cục một người, các ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể đối với ta như vậy a. Tống Tiêu Đầu, nếu không chúng ta chạy đi. Ngô Đắc Chí vẫn là không đành lòng tổn thương Lưu Hạo Nhiên. Đối Tống Qua nhỏ giọng nói, ngươi cảm giác cho chúng ta chạy rồi sao? Ngươi xem thật kỹ một chút bốn phía. Tống Qua cũng không có hạ giọng, mà là thản thản đãng đãng nói. Vào thời khắc này, đột nhiên từ trong rừng chạy vội ra một con mới huyết linh hổ. Cái này huyết linh hổ so với bọn hắn vây khốn huyết linh hổ muốn chọc giận thế trầm ổn nhiều. Mà lại so kia hai đầu huyết linh hổ cao hơn một cái đầu. Chính xác tới nói, nó là tứ giai huyết linh hổ, là cái này Long Nha Sơn bá chủ, nó hổ hổ sinh uy. Đi tới Tống Qua cùng Ngô Đắc Chí bên người, trầm thấp không thuần thục lời nói. Ngươi cái này nhân loại cũng không tệ lắm, cũng cải biến ta ý nghĩ. Chỉ muốn các ngươi giao ra người kia, các ngươi liền có thể an toàn rời đi Long Nha Sơn. Ta lấy Thánh Thú Chi Vương danh nghĩa phát thệ. Tứ giai huyết linh hổ nói tự nhiên là Tống Qua. Nó sớm liền đi tới kề bên này. Chỉ là nhìn xem những này nhân tộc sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như riêng phần mình thoát đi, như vậy nó sẽ không chút khách khí để cái này Long Nha Sơn toàn bộ linh thú đuổi theo giết những này nhân tộc. Tứ giai huyết linh hổ đột nhiên mở miệng, khiến cái này chưa từng nghe từng tới linh thú nói chuyện tất cả mọi người giật nảy mình. Vậy mà nói không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đây cũng là 10 phần khó được. Lưu Hạo Nhiên gặp sự tình xa xa không nhận Ngô Đắc Chí khống chế về sau. Hắn nghiễm nhiên lòng như cho nguội, thế nhưng là hắn không muốn từ bỏ sinh cơ hội. Hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể chạy, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Chạy tốt nhất, từng chút lùi ra sau lên. Cũng không biết ai hô một tiếng nói, Lưu Hạo Nhiên chạy. Yên tâm, hắn chạy không được, người thông minh là sẽ không nhận linh thú tổn thương. Ta có thể cam đoan Long Nha Sơn các ngươi có thể lần nữa nhẹ nhõm thông qua. Nghĩ tại trong đêm thông qua cũng là có thể. Tứ giai huyết linh hổ dễ dàng nói. Kia tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Tống Qua cùng Ngô Đắc Chí. Lưu Hạo Nhiên chạy trốn cái hướng kia cũng không lâu lắm liền truyền đến Lưu Hạo Nhiên tiếng kêu. Thảm thiết, sau đó liền vô thanh vô tức, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Vận không khỏi nghĩ đến. Cái này bốn phía quả nhiên mai phục không ít linh thú. Nếu như giờ phút này không có Tống Qua cao thủ như vậy tại. Chỉ sợ chỉ bằng vào Ngô Đắc Chí. Thật muốn giữ nhiều lành ít. Tống Qua hai ngón đặt ở bên miệng. Mặc niệm vài câu khẩu quyết. Hồ lớn, mở, ngoặc kép. Bị hắn vây khốn tam giai huyết linh hổ liền bị hắn thả. Thu hồi mình trận pháp pháp bảo. Ngô Đắc Chí thấy thế. Cũng không do dự nữa. Đem bày ra lưới lớn thu hồi lại. Dù sao Lưu Hạo Nhiên đã chết. Hắn cũng không có khả năng đem huyết linh hổ như thế nào. Đành phải nhận rõ ràng hiện thực. Đầu kia bị thương huyết linh hổ cũng là không có cam lòng. Nghĩ muốn lần nữa phát động công kích. Tứ giai huyết linh hổ quay đầu vừa hô. Đầu kia huyết linh hổ đành phải ngoan ngoãn lui về trong rừng rậm ni. Đã sự tình đã giải quyết. Chúng ta rút lui, tứ giai huyết linh hổ để lại một câu nói sau liền dẫn linh thú nhóm rút về Long Nha Sơn bên trên. Thật sự là đến nhanh, đi cũng nhanh, Ngô Thiếu Hiệp, chuyện này xin hãy tha lỗi. Chờ nhiệm vụ kết thúc về sau, ta sẽ để cho Tống Du đại ca tự mình đến Nam Thiên Học Viện bồi lễ nói xin lỗi. Tống Qua gặp linh thú nhóm rút lui về sau, cũng là dễ dàng rất nhiều. Hắn lại nhìn một chút có chút khổ sở Ngô Đắc Chí. Có chút ngượng ngùng nói. Tống Tiêu đầu khách sáo. Chấp hành nhiệm vụ chắc chắn sẽ có to to nhỏ nhỏ ngoài ý muốn phát sinh. Chẳng trách các ngươi Thuận Thiên Tiêu cục trên đầu. Chỉ là quái Lưu Hạo Nhiên quá không cẩn thận. Sinh tử từ mệnh, thiên quyết định. Ngô Đắc Chí làm sao lại không rõ Tống Qua đây cũng chỉ là trấn an hắn thôi. Dù sao chuyện này lại thật không tính được tới Thuận Thiên Tiêu cục trên đầu. Nếu như mình thật lựa chọn bảo đảm Lưu Hạo Nhiên, kia chết liền không chỉ một người. Nghĩ tới đây, cũng mới để Ngô Đắc Chí dễ chịu chút. Hắn ôm quyền nói Tống Tiêu đầu. Chúng ta lúc nào xuất phát từ Lăng Thành. Ta nhìn không bằng dạng này. Dù sao nơi này đã an toàn. Trải qua huyết linh hổ như thế nháo trò. Mọi người cũng đều thể xác tinh thần dã rời. Không bằng ở chỗ này điều chỉnh một đêm. Chờ trời sáng sau lại xuất phát. Chỉ cần đến Tử Lăng Thành liền an toàn. Tống Hải đứng ra nói. Hắn cân nhắc chính là tiêu an toàn. Nhất định phải những đệ tử này nghỉ ngơi tốt. Dạng này cũng tốt. Ta đồng ý Tống Đường chủ ý kiến. Ngô Đắc Chí vội vàng biểu lộ thái độ của mình. Kia mọi người liền nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai mặt trời mọc lại xuất phát. Tống Qua đối tất cả mọi người cao giọng nói. Hôm nay thật đúng là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là chúng ta mà sự tình không có. Vương Bàn đối Bạch Vận nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vương Sư Huynh sớm nghỉ ngơi một chút. Bạch Vận nhàn nhạt trả lời một câu. Về tới trong lều vải của mình. Ngồi xếp bằng, vận chuyển lên tu luyện tâm pháp. Bắt đầu hấp thụ thiên địa linh khí. Càng là tại loại này chân núi, linh khí liền so đất bằng muốn dư giả nhiều lắm. Đây chính là vì cái gì những cao thủ kia lựa chọn tại trong núi sâu tu luyện. Bây giờ Bạch Vận về mặt tâm trí đã có biến hóa không nhỏ. Gặp chuyện có thể nhịn được thì nhịn, có thể tránh thì tránh. Dù sao tại chưa trưởng thành, tùy thời đều có thể bị người bóp chết. Hắn không khỏi đang nghĩ, rời đi Nam Thiên Học Viện 19 ngày. Quan Sử Long vô duyên vô cớ biến mất, chỉ sợ làm cho Nam Thần Viện coi trọng, nếu như không phải An Văn Tĩnh, hắn là sẽ không biết Điền Viên Thành quan gia. Nhiệm vụ lần này kết thúc trở về, chỉ sợ cũng không nhẹ nhàng như vậy, hắn nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Hết chương.